Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Zelda biến thân. Zelda hoàn toàn thể, Vision một bộ gà con bộ dáng. Xem ra nàng đối với Link có thể sẽ cắn nàng, bị hại chứng vọng tưởng lại phát tác. Navi nói tiếp, không riêng gì Vision a. Còn có người Wanda, Scarlet Witch sắc mặt cũng cổ quái. Ta, sao, Linh người rốt cuộc muốn làm gì? Midner ngáp nói ra, nhớ kỹ ngươi khi đó tại Stark cao ốc làm kinh hỉ lớn sao? Tất cả mọi người bị ngươi làm cho rất sợ hãi. Navi nói ra, Linh muốn cho hai người các ngươi đi cho Ghirahim đại quân chế tạo khủng bố huyễn cảnh. Bọn hắn sẽ đem kinh khủng tinh thần truyền bá cho Ghirahim, tạo thành toàn bộ quân đội hệ thống sụp đổ. Roger sững sờ, như thế cái biện pháp tốt. Tony liền nói, để Wanda làm virus sao? Ý nghĩ này không sai. Ghirahim duy trì như thế một cái xưa nay chưa từng có khổng lồ quân đội, hắn khẳng định rất miễn cưỡng. Scarlet Witch nói ra, ấy, mặc dù năng lực của ta gần nhất lại tăng mạnh rất nhiều, nhưng ngươi biết, loại này quy mô diện tích che phủ tích, ta cùng Vision cộng lại, cũng vô pháp truyền bá ra ngoài. Năng lực của ta bán kính so sánh cái này toàn bộ vũ trụ mênh mông là phi thường nhỏ. Vision đang cắn đầu ngón tay đánh giá một chút. Không được, nếu như chúng ta chỉ là cho cực kỳ nhỏ một bộ phận quân đội chế tạo huyễn cảnh, sẽ chỉ làm Ghirahim gia tốc cảnh giác, đến lúc đó hắn chỉ cần lập tức chặt đứt cùng chịu lây nhiễm, quân đội liên hệ liền có thể tránh thoát. Carola liền nói, chúng ta đem ngươi hộ tống đến tới gần kỳ hạm vị trí, trực tiếp công kích Ghirahim cùng cái này toàn bộ quân đội hệ thống trái tim liền tốt, trực tiếp cho trái tim của địch nhân bộ vị tiêm vào Venom. Sơ đại công chúa nói ra, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải thẳng tắp đánh vào đến quân đội hệ thống hạch tâm. Chúng ta không có năng lực như vậy. Lại nói, đã có thể đánh tới địch nhân nội bộ hạch tâm, chúng ta làm gì lại xin nhờ Wanda dùng khủng bố hoàn cảnh quấy nhiễu, trực tiếp tiến một bước đánh vào trong xoáy hạm là được. Navi tiếc nuối nói, đáng tiếc ta ẩn thân kỹ năng chỉ có thể tác dụng tại Linh trên thân, nếu như có thể cho các ngươi sử dụng, trực tiếp lặng lẽ sờ sờ đưa các nàng hai cái cô nương đưa qua là được rồi. Công chúa Muso nói ra, dù cho dạng này cũng không hiện thực, ngươi là Linh thủ hộ tinh linh, Ghirahim không có khả năng không phát hiện được ngươi. Navi bỗng nhiên lại kêu lên, Linh hắn nói hắn có cái đần biện pháp. Carola nhịn không được hỏi, vì cái gì không phải Linh bản nhân tới nói, đều là ngươi cái này tiểu quang cầu tiện thể nhắn. Midner lười biếng nói, đối với Linh tới nói, nói chuyện là so đánh trận còn mệt mỏi hơn sự tình. Navi thì đối với Linh trầm mặc ít nói tràn đầy tán thưởng, điều này nói rõ Linh là cái 10 phần hành động phái. Midner cười xấu xa lấy châm chọc Navi, vậy còn ngươi cả ngày líu díu, là cái 9 thành rưỡi nói nhảm phái. Navi chỉ là một đoàn tiểu quang cầu, mang theo 2 mảnh cánh nhỏ, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nàng tức giận. Ta rất ồn ào sao? Ta không một chút nào nói nhiều được không? Lời ta nói rất là hiệu suất, có nhiều có đạo lý được không? Coi như Navi chuẩn bị cùng Midner lần nữa thông thống khoái khoái lý luận một phen lúc, Navi lại lần nữa cảm nhận được Linh để nàng tiện thể nhắn ý chí. Thế là rất phụ trách nói ra, Linh nghĩ của hắn a là để chúng ta 4 phía xuất kích, đem cỗ này đại quân hấp dẫn tới, để bọn hắn đánh chúng binh lực đến tiêu diệt. Sơ đại công chúa suy nghĩ nói, không sai, nếu như đem Ghirahim đại quân liên lụy, khiến cho một phiến khu vực bên trong binh lực nồng độ quá cao, Wanda kỹ năng liền có thể ảnh hưởng đến đủ nhiều người. Carola vẫn ôm hoài nghi, Nàng nhìn xem Wanda nói, dạng này một cái tiểu nữ hài, thật sự có thể dùng kia cái gì huyễn cảnh, đem 10 triệu đại quân cho ảnh hưởng đến sao? Vision lập tức nói, Wanda rất lợi hại nha. Scarlet Witch cũng nói, ta rất lợi hại nha. Zelda nhìn xem Sovereign truyền tới tình báo, nói ra, hiện tại cái này chưa từng có quy mô đại quân, bị Ghirahim một người liên tiếp. Wanda đối với một cái nhân tạo thành khủng hoảng, sẽ truyền thâu cho những người khác. Đám người khủng hoảng lẫn nhau truyền lại, hình thành lãng sóng trùng điệp tăng phúc. Zelda nói ra, nếu như khống chế tốt, như vậy Wanda sẽ thành một cái đại sát khí. Wanda nhíu mày, đại sát khí, thật là khó nghe a. Ta hẳn là một cái chi phối chiến cuộc hạng nhất siêu cấp anh hùng. Các công chúa cười một tiếng, sơ đại công chúa cười nói, nếu nói như vậy, vậy liền để chúng ta hành động đi. Lần này không phải liều lên tính mệnh đánh nhau, mà là một hồi chơi diêu trò chơi. Tony đi tới, ta, Linh, Thor, Star-Lord phi thuyền, Yondu phi thuyền, đều có thể thông đồng nhất định lượng quân đội. Nhanh thông chi Star-Lord bên kia hành động đi. Sơ đại công chúa cười nói, chúng ta cũng đi. Linh sững sờ, Navi vội vàng nói, các công chúa vẫn là thật tốt ở tại trong phi thuyền đi, không phải vậy Linh sẽ rất không có cảm giác an toàn. Nhưng năm vị công chúa lắc đầu, thân ảnh của các nàng đầu tiên là phát sáng, cuối cùng lại hợp lại ở cùng nhau, ánh sáng lóe lên tạo thành cùng một cái Zelda. Chỉ thấy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ từ ánh sáng nở rộ bên trong đi ra. Nàng điềm tĩnh thong dong, như là thần linh, phảng phất là Hylia nữ thần hóa thân, để cho người ta nhịn không được có loại cúng bái xúc động. Tướng mạo của nàng tập hợp tất cả công chúa Zelda mỹ mạo, động lòng người cùng động lòng người chồng chất lên nhau, càng là hình thành một loại khác làm cho người kinh tâm động phách kinh thế lệ dung. Loại này dung nhan không nên là nhân gian tất cả, càng phảng phất là một loại từ mờ mịt quốc gia bay tới nữ thần. Zelda nhìn xem Linh, cười nhìn xem Linh, đôi chi tiêm tiêm ngọc thủ khẽ bóp ấm sao làm váy, xoay chậm chậm, mỹ hảo làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng thiến cười nói, Linh, ta bộ dáng không trách a. Linh từ trong thất thần khôi phục, vội vàng lắc đầu, gương mặt có chút đỏ bừng. Hắn vội vàng nhìn xem người chung quanh, người chung quanh cũng là một mặt chấn kinh. Đám người này đều trải qua cảnh tượng hoành tráng, bây giờ lại bị một thiếu nữ hù dọa. Ngoại trừ Carola cùng Yondu, tất cả mọi người biết Zelda là có được nữ thần chi huyết thiếu nữ. Chính như Linh có được dũng giả chi hồn, nhưng cái gọi là nữ thần chi huyết mang cho Zelda như thế nào khác biệt, đám người cũng rất ít trực quan nhìn thấy. Cho tới hôm nay, Zelda phảng phất chính là nữ thần hóa thân, tràn đầy khí tức thánh khiết, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập bảo hộ nàng mãnh liệt nguyện vọng cùng yêu thích. Loại này yêu thích không chứa mang bất luận cái gì tư dục. Zelda trong tay xuất hiện công chúa Muso bội kiếm, khí chất bỗng nhiên thanh lãnh. Nàng nói với Linh, lấy hiện tại ta, sẽ tạo thành Ghirahim cực lớn khủng hoảng. Hắn chung yên chi lực sẽ phát hiện ta, không tiếc điều động đại lượng bộ đội đến tiêu diệt ta. Ta có thể đem đại lượng quân đội hấp dẫn mà tới. Linh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dù cho ngươi không ở bên cạnh ta, ngươi từng dành cho quá ta hết thảy, như cũ sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy ta, để cho ta an toàn, để cho ta trong lòng yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.